Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn nhìn hồn ma trẻ tuổi trước mắt, cảm nhận được một mối liên kết huyết thống kỳ lạ. Các hồn ma khác lại gọi hắn là Nam Cung, chẳng lẽ vừa định hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hồn ma tên Nam Cung đã lên tiếng, các người đến đây để tìm người đàn ông kia sao? Nói rồi, hồn ma Nam Cung ra hiệu cho các hồn ma khác đứng sang một bên, để lộ ra cha của Trần Kiệt đã bất tỉnh. Lúc này, Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn Dự mới nhìn thấy rõ ông. Đàm Tuấn Dự vội vàng giải thích, đúng vậy, chúng tôi nhận được lời cầu cứu của con trai ông ấy, nên mới tìm đến đây. Hồn ma tên Nam Cung nghe Đàm Tuấn Dự nói, gật đầu, các người có thể tìm đến đây, coi như cũng có chút bản lĩnh. Ta cứ nghĩ sau nhiều năm, huyền học sẽ càng suy tàn, nhưng thấy các người có năng lực như vậy, ta liền yên tâm rồi. Đàm Tuấn Dự cẩn thận hỏi, tiền bối, có phải ngài đã báo mộng cho con trai ông ấy, và cũng là ngài đã cứu ông ấy không? Nam Cung nhìn Đàm Tuấn Dự, rồi quay sang nhìn Mộc Tịch Vãn đang bắt mạch cho ông lão. Gật đầu xác nhận, 4 ngày trước, không biết vì sao ông ấy lại lạc vào sơn cốc này và bị ngã gãy chân. Ta sợ cây liễu tinh bên ngoài sẽ làm hại ông ấy, nên đã cùng các chiến hữu hợp sức đưa ông ấy vào hang động này. Sơn cốc này chỉ có một hang động nhỏ để chúng ta tránh nắng, mà ông lão này dù sao cũng là người ở cùng chúng ta lâu ngày không tốt cho ông ấy, nên ta mới tìm cách để gia đình ông ấy sớm tìm được. Nam Cung vừa nói, vừa đi tới gần ông lão, nhìn Mộc Tịch Vãn đang cau mày, hỏi, cô bé, sức khỏe ông ấy thế nào? Nam Cung lúc này nhìn Mộc Tịch Vãn bằng ánh mắt tán thưởng. Hắn cảm nhận được khí trường trên người cô bé rất mạnh mẽ, thậm chí còn có thiên phú hơn cả mình năm xưa. Hơn nữa, cô bé còn học được y thuật. Phải biết, khi còn sống, với thiên phú huyền học nổi bật của bản thân, Nam Cung Hạc rất hiếm khi thực lòng khen ngợi một ai đó. Cô gái nhỏ này thực sự là người đầu tiên. Mộc Tịch Vãn nghe Nam Cung nói, vừa lấy một lá trừ tà phù từ trong ba lô bỏ vào túi áo ông lão, vừa đáp, sức khỏe của ông ấy không tốt lắm, 4 ngày chưa uống một giọt nước, xương đùi gãy nên bị sốt. Hơn nữa, ông ấy ở cùng các vị, nếu chúng trao đến muộn một ngày nữa, e rằng tính mạng ông ấy khó giữ được. Mộc đạo hữu, vậy bây giờ phải làm sao? Mộc Tịch Vãn nhìn Đàm Tuấn Dự. Trước hết tôi sẽ giúp ông ấy cố định vết gãy, sau đó chúng ta đưa ông ấy ra cửa hang động phơi nắng một lúc. Mộc Tịch Vãn vừa nói vừa cùng Đàm Tuấn Dự bắt tay vào việc. Các hồn ma khác khi biết Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn Dự có thể nhìn thấy họ, liền nhao nhao vây quanh hỏi chuyện. Cô bé, hai người thật sự nhìn thấy chúng tôi ư? Cô bé, thế giới bên ngoài bây giờ thế nào? Chắc là đẹp lắm phải không? Tôi thấy quần áo các người mặc đẹp thật đấy. Cô bé, bây giờ đất nước Thái Bình rồi chứ? Còn đánh giặc nữa không? Mộc Tịch Vãn sắp xếp xong cho ông lão, cô đứng dậy nhìn những tiền bối cách mạng này. Cô không hiểu vì sao, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác muốn rơi lệ. Những hồn ma này đều rất trẻ, có người chỉ mười mấy tuổi, bằng tuổi cô bây giờ. Vậy mà họ đã sống trong thời loạn lạc, dùng chính sinh mạng của mình để bảo vệ đất nước. Mộc Tịch Vãn cố nén nỗi xúc động, cô nhìn những ánh mắt đầy hy vọng của các tiền bối. Lấy điện thoại ra, tìm video lễ mừng quốc khánh năm ngoái, đặt trên một tảng đá cao rồi bấm nút phát. Các vị tiền bối, đất nước chúng ta đang phát triển rất nhanh, các quốc gia khác không còn dám dễ dàng xâm phạm nữa. Tổ quốc bây giờ phú cường, dân chúng sống an bình, không còn chiến tranh loạn lạc. Nói rồi, Mộc Tịch Vãn lùi về phía sau, nhường chỗ cho các tiền bối. Lúc này, cả hang động im phăng phắc, chỉ có tiếng phát ra từ điện thoại và tiếng khóc nức nở của các hồn ma. Mộc Tịch Vãn dùng điện thoại cho họ xem rất nhiều hình ảnh về cuộc sống hiện tại, về sự hùng mạnh của đất nước. Xem xong, họ đều rưng rưng nước mắt, nhưng trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ. Tốt, tốt lắm, chúng ta chết cũng không tiếc. Thật tốt quá, chúng ta đã chiến thắng rồi. Cái thứ gọi là điện thoại này hay thật đấy, giống tivi của chúng tôi ngày xưa, mà lại có cả màu sắc rực rỡ nữa. Tôi nghĩ chúng ta có thể yên tâm đi đầu thai rồi. Chúng tôi không biết phải làm thế nào để đi đầu thai đây. Nhưng có thể thấy tổ quốc mạnh mẽ thế này, dù có bị vương vấn ở đây bao nhiêu năm đi chăng nữa. Hôm nay được nghe tin này, chúng tôi đều cảm thấy đáng giá. Mộc Tịch Vãn nghe những lời này, cố gắng kìm lại nước mắt đang trực trào. Cô nhìn họ rồi nói, các vị tiền bối, các vị có muốn đi đầu thai không? Cháu có thể đưa các vị đi. Hài cốt của các vị có phải đang ở trong sơn cốc này không? Cháu có thể đưa các vị về nhà. Thật, thật sao? Các tiền bối nghe Mộc Tịch Vãn nói, đều hỏi lại đầy kinh ngạc. Mộc Tịch Vãn gật đầu. Cô nhìn về phía Nam Cung, người vẫn im lặng nãy giờ. Cô đi đến trước mặt anh ta, nhẹ nhàng hỏi, tiền bối, ngài có quen Nam Cung Vân không? Nam Cung nghe Mộc Tịch Vãn nói, vẻ mặt bình tĩnh bỗng trở nên kích động. Đương nhiên ta quen, cô ấy là em gái họ thứ ba của ta. Cô bé, cô quen cô ấy, sao cô biết ta có quan hệ với cô ấy? Mộc Tịch Vãn nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, cô cung kính cúi đầu chào. Ông bác, cháu là cháu nội của Nam Cung Vân, cháu tên là Mộc Tịch Vãn. Sự kinh ngạc đến quá bất ngờ khiến Nam Cung sững sờ. Lúc nãy hắn còn nghĩ, cô bé này là con nhà ai mà có thiên phú huyền học tốt như vậy. Không ngờ lại là hậu bối của Nam Cung gia. Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi. Vẻ mặt lạnh nhạt bất biến của Nam Cung Hạc lúc này không kìm được nở nụ cười. Ta tên Nam Cung Hạc, ở Nam Cung gia xếp thứ nhất, năm đó loạn lạc. Vì có thiên phú huyền học, người nhà không muốn hắn đi tòng quân, nhưng thấy các em còn nhỏ, và thấy dân chúng bị áp bức, Nam Cung Hạc đã dứt khoát bước lên con đường binh nghiệp. Hắn dùng huyền học cứu sống rất nhiều người dân, nhưng trong một trận chiến cuối, khi bùa chú và linh lực đều cạn kiệt, hắn và các chiến hữu đã hy sinh tại sơn cốc này. Vì trong lòng có chấp niệm, họ không chọn đi đầu thai, nhưng cũng không thể rời khỏi sơn cốc. Sau đó không lâu, xuất hiện cây liễu tinh chuyên làm hại người. Nam Cung Hạc đã phong tỏa sơn cốc bằng thuật che mắt, để tránh người ngoài vào rồi bị liễu tinh làm hại. Cây liễu tinh luôn muốn ăn hồn phách của hắn và các chiến hữu. Nhưng vì họ có công đức hộ thân, nên liễu tinh không thể làm gì được. Hắn và các chiến hữu đã ở trong sơn cốc này vài chục năm. Lúc nào cũng mong muốn biết tình hình bên ngoài. Biết chiến tranh đã kết thúc hay chưa? Tổ quốc đã chiến thắng hay chưa? Không ngờ sự chờ đợi của họ bấy lâu, cuối cùng cũng được đền đáp. Cách chương.